Chương 1575, Giải ủ cột sờ sẩy, nạ dạ hiện. Lão sư làm sao vậy, cả gõm lão sư, về sau chúng ta thường xuyên đến cái này chơi à, được không tốt cả gõm con mắt đột nhiên chợt hiện sáng lên, mặt cười dường như hoa nhi vậy nở rộ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đây là thuộc về nàng cùng Lưu Húc đích niên đại, hai người đích niên đại. Lão sư ngươi thật tốt cả gõm trong lòng, có loại ngọt ngào cảm giác. Nhàn nhã thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, ly khai hiện đại đô thị sầm uất, Lưu Húc cùng cả gõm lần nữa trải qua thực cốt chi giếng, đi tới 500 năm trước sẻn gỗ cũ, tiếp tục ngọc tứ hồn lữ hành bất quá, thời gian một ngày, cả gõm cùng Lưu Húc quan hệ, dường như đang từ từ phát sinh nào đó thuế biến. Sơn gian trên đường nhỏ, thanh thanh cỏ xanh mênh mông vô bờ, ấm áp gió nhẹ phất động lấy người gò má. Lưu Húc đẹp trai khuôn mặt nhìn thẳng phía trước, nhãn thần sắc bén bên trong mang theo vài phần chẳng đáng. Bên hông treo một thanh bảo kiếm, chính là không lâu mới vừa lấy được Tùng Vân Nha. Nhàn nhã đi tới, Lưu Húc thỉnh thoảng cùng mỹ nữ nói mấy một chuyện tiếu lâm. Sago, Cà Gòm, còn có Thúy Tử, ba người ở Lưu Húc bên người đi tới. Còn lại chúng nữ, nhất là Jin, đi một đoạn đường phía sau liền lên xe ngựa nghỉ ngơi, ẻn dù ở phía trước lái xe, một bên xem xét phong cảnh, một bên cùng chúng nữ trò chuyện. Tây Quốc quốc chủ đưa tới xe ngựa, chế tác nhất lưu, ngược lại cũng đỉnh hợp Lưu Húc tâm ý càng đi về phía trước, trong rừng động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ, các loại động vật hình bóng cũng dần dần tiêu tán. Sơn cốc xa xa bên trong, dường như có vật gì gần thức tỉnh, một loại cực kỳ khủng bố đích sự vật. Phía trước có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn thật nhiều, hai mươi mấy mảnh nhỏ, nhiều lắm cả gõm đột nhiên chỉ vào phía trước, nói rằng: "Nàng gò đồng đảo." Trước treo bình thủy tinh bên trong, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bất quá mới có hơn 30 mảnh nhỏ. Hiện tại, một lần liền gặp được hơn 20 mảnh nhỏ, số lượng quá lớn. Thúy Tử nghe vậy, từ Lưu Húc bên người đem quấn quýt lấy hai cánh tay chống ra, trên không trung nhẹ nhàng làm một kỳ quái thủ thế, sóng linh lực lấy, tựa hồ đang tra xét lấy cái gì. Sau một lát, Thúy Tử đạo: "Ừm ba ba, có yêu khí rất mạnh, yêu khí đang ở dần dần thức tỉnh, chắc là bị phong ấn yêu quái có người đem phong ấn xé rách, có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ở, rất nhanh thì có thể thức tỉnh." Lưu Húc ngắm nhìn trước mặt sân mạch, cười cười: "Cái này yêu quái phải là giữ ủ cột sơ sẩy. Năm đó bị tổ gạ phong ấn nơi này, vẫn trầm miên lấy. Phong ấn, xem ra là nạ dạ cưới ra nạ dạ liền là công kích thôn chúng ta cái kia sản gỗ hỏi. Chứ yêu sư thôn xóm chịu đến công kích phía sau màn hát thủ, nàng đã từ Lưu Húc cái này bên trong biết được. Không sai, các ngươi ngâm lại xem, dọc theo con đường này tổng có yêu quái cố ý đi ra, đưa cho chúng ta giết, một đường giết tới, liền đến nơi này. Dường như bày ra tốt đồng dạng, bọn họ mục đích cuối cùng chính là muốn đem chúng ta dẫn tới trong sơn cốc này. Lợi dụng giữ ủ cột sở sẩy, đối với trả cho chúng ta sản gỗ hung hăng giờ giờ phi lai cốt, nói, nạ dạ tên tiểu nhân này, đừng làm cho ta gặp phải hắn bất quá, nạ dạ người này cũng đánh giá quá cao giữ ủ cột sở sẩy. Bất quá ta hiện tại kỳ thực cảm thấy hứng thú hơn là, giải ủ cột sở sẩy gặp được đã từng địch thủ cũ binh khí, có thể hay không dưới sự tức giận, chiến lực đề cao một hai tầng đâu. Lưu Húc mơn trớn lấy bên hông Tùng Vân Nha, ác thú vị cười nói. Sản gỗ mấy người liếc mắt nhìn nhau, đã tập mãi thành thói quen. Lưu Húc đã mạnh đến nổi không có yên lòng, liền người chết đều có thể sống lại, hơn nữa là sinh động sống lại. Đối với chiến long xương tinh, nghĩ lại là hy vọng đối với phương siêu thường phát huy, trở nên mạnh mẽ một điểm. Bất quá, cũng chỉ có cái này mạnh đến nổi không có yên lòng nhân, mới có sẽ như vậy nghĩ đi, chúng nữ thầm nghĩ. Mấy người thoáng bước nhanh, hướng phía đi về phía trước đi. Trong xe ngựa, lại mơ hồ truyền đến tiếng mặt trược. Thúy Tử nhảy lên mã, dám muốn cùng ẻn rủ cấp chơi lái xe trò chơi. Mà Lưu Húc đâu, thì là cùng sản gỗ cả gòm nói chê cười, dễ dàng. Vang một đạo trầm muộn thanh âm, từ phía trước truyền đến, đại điệu nhẹ nhàng mà rung động, dường như có vật gì đang lay động lấy, thức tỉnh lấy. Từng cổ một mênh mông yêu khí, ở phía trước di tán. Càng ngày càng mạnh. Giải u cột sờ sầy, gần thức tỉnh. Lưu Húc đang đuổi đường, mà lúc này nguyên tắc nhân vật chính Inusa, đồng dạng đang đuổi hướng châu ngồi này sơn mạch. Không lâu, Inusa cùng gỗ xỉn kỳ một cái cạn cái. Kết quả liền phụ thân đại di sản, thiết toái nha đều bị cắn nước. Ở thiết toái nha chế tạo giả tủ xài chữa trị một chút, gia nhập in rưu xạ của chính mình hàm răng, một lần nữa đúc thiết toái nha. Bất quá, thiết toái nha là sửa xong, thế nhưng cũng biến thành nặng hơn. Muốn sử dụng điều khiển dễ dàng như tay chân, được giết phụ thân đã từng địch thủ cũ, giải ủ cột sở xây đương nhiên, miễn là ở bị phong ấn giải ủ cột sở xây nơi buồng tim chém một đao là được. Kết quả là, mấy người thật nhanh chạy tới. Thậm chí ở Lưu Húc mấy người phía trước đặt tới. Inusa cẩn thận một chút, nơi đây có điểm không đúng. Di Lạc đột nhiên nói rằng. Cắt buồn lo vô cớ Inusa khinh thường nói. Inusa, Di Lạc pháp sư bình thường cảm giác đều là đúng thất bảo hét lên. Ta nói, rốt cuộc là các ngươi tới chữa trị đau, hay là ta tới a hì hì nhốn nháo một đám người, chính là Inuisa, Inuisa, thất bảo, di lạc, còn có một con khiêu động bỏ chết mì gà. Kịch tình quán tính vẫn là cường đại, cho dù có Lưu Húc tham gia, Inuisa mấy người như trước hợp thành một con đoàn đội, bắt đầu rồi thu thập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Mấy người thật nhanh đi tới, mắt thấy, liền muốn tiến vào sân cốc. Trong lúc bất chợt, cây cối loạn choạng, từng đạo chướng khí, đột nhiên ở phía trước xuất hiện, chặn mấy người lối đi. Mấy vị, nơi đây, có thể không phải là các ngươi tới địa phương. Một đạo âm trầm thanh âm từ chỗ tối truyền đến. Một cái khoác bạch sắc da dê, âm xâm xâm tên, từ chướng khí bên trong đi ra. Giọng trầm thấp không có hảo ý, người đến dường như không dám thấy hết kẻ bắt cóc, ngăn ở phía trước. Từng đạo chướng khí di tán, dũng động. Chính là nạ dạ vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nạ dạ thậm chí tự thân xuất mã, âm thầm tra xét. Nếu như giữ ủ cột sở sẽ cùng Lưu Húc đánh khó bỏ khó phân lời nói, hắn lại nhúng một tay, là được. Lần này kế hoạch nhưng là hạ đại vốn gốc, nạ dạ cũng không muốn thất bại. Nhưng không nghĩ, hiện tại lại có thế có người tới làm dối, nạ dạ làm sao có thể dễ dàng tha thứ.